Thần mộ chi huyết đế, chương 123 thức tỉnh, góc truyện audio.com. Những chuyện diễn ra trên thiên giới Đông Phương Trường Minh hoàn toàn không hay biết gì cả. Sau khi lấy được nội đan của Xích Huyết Giao, hắn lập tức dốc toàn lực chạy về Sở Đô đem nó giao cho hoàng gia luyện đan sư của Sở Quốc. Đám hoàng gia luyện đan sư này vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hiện nay nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đem nội đan của Xích Huyết Giao trở về, không nói hai lời lập tức mở lò luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược để phá giải phong hồn chú. Ba ngày sau, bên trong Thái Y Viện đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp đó chỉ thấy nắp lò luyện đan to lớn từ từ mở ra, hai viên đan dược màu hoàng kim tỏa ra mùi hương ngào ngạt từ bên trong bay ra, đó chính là phá cấm đan chuyên dùng để hóa giải phong hồn chú. Tốt tốt tốt, Đông Phương Trường Minh đứng ở bên cạnh nhìn thấy đan dược mình mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng đã luyện thành, không nhịn được liên tục kêu lên ba tiếng. Tốt, tiếp đó không chút do dự đưa tay chụp lấy hai viên phá cấm đan đang lơ lửng. Các vị lần này xin đa tạ mọi người, đại ân này của chư vị ta sẽ không bao giờ quên. Sau khi đem đan dược cất kỹ vào người, Đông Phương Trường Minh lại nhìn đám luyện đan sư đang ngồi dưới đất vòng tay ôm quyền cung kính nói. Đông Phương Trường Minh hắn tuy bản lĩnh thông thiên nhưng đối với luyện đan chế thuốc thì lại không am hiểu chút nào, cho nên có thể nói nếu không có đám luyện đan sư trước mắt giúp đỡ, cho dù hắn có lấy được nội đan Xích Huyết Giao thì cũng không thể nào luyện ra phá cấm đan được. Đông Phương tướng quân, ngài không cần khách sáo, việc quan trọng trước mắt là ngươi mau đem hai viên thuốc này đi cứu Nhược Yên và Nhược Thủy đi. Người đứng đầu những luyện đan sư trong Thái Y Viện chính là lão độc vật. Gia Đằng Liệt nghe được những lời Đông Phương Trường Minh nói thì trầm giọng nói một tiếng. Như vậy ta có từ trước rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn lên trời. Với tốc độ của bản thân chỉ trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đã đến bên ngoài phủ tể tướng. Trường Minh, chúng ta nghe tin phá cấm đan đã luyện xong rồi, có thật như vậy không? Vợ chồng tể tướng Nạp Lan Văn Thành nhận được tin tức trong cung truyền ra đã chờ sẵn ngoài cửa từ lâu, vừa thấy hắn xuất hiện lập tức bước lên hỏi. Đúng vậy bá phụ, bá mẫu hai người mau dẫn con đến phòng của Nhược Yên và Nhược Thủy đi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái trịnh trọng nói. Được, ngươi mau đi theo ta. Mau đi theo ta, Nạp Lan Văn Thành nghe vậy run rẩy kêu lên mấy tiếng, sau đó vội vàng dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến một căn phòng nằm sâu bên trong hậu hoa viên. Két, Đông Phương Trường Minh đưa tay đẩy cửa tiến vào thì chỉ thấy bên trong là một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp dị thường, ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn phi thường hoa lệ. Trên chiếc giường đó hai thiếu nữ dung mạo như hoa đang nhắm mắt say ngủ. Nhược Yên, Nhược Thủy, ta đã mang thuốc đến rồi, hai nàng mau tỉnh lại đi. Đông Phương Trường Minh đi đến phía trước giường nhìn Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Ôn Nhu nói một tiếng, sau đó lấy hai viên phá cấm đan từ trong người ra nghiền nát thành bột rồi từ từ cho vào miệng bọn họ. Sau một lát trong miệng hai tỷ muội đồng thời phát ra một tiếng kêu khe khẽ, tiếp theo đó chậm rãi mở mắt ra. Nhược Yên, Nhược Thủy, hai nàng tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì vui mừng kêu lên một tiếng. Đầu đau quá, Trường Minh, sao ngươi lại ở đây vậy? Chúng ta không phải bị thần gia Lục Tổ giết chết rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy lắc lắc đầu của mình một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Thần gia Lục Tổ giết chết, chẳng lẽ muội đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, muội là Vivian? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Nạp Lan Nhược Thủy cũng giống như mình 3 năm trước đã thức tỉnh ký ức kiếp trước trở lại thành Vivian. Thức tỉnh ký ức kiếp trước? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đúng là ta, ngươi còn có Y Tư Kỳ nữa, đúng là đã bị thần gia Lục Tổ giết chết, nhưng do chúng ta có tu luyện nhất tuyến sinh cơ đại pháp cho nên chúng ta có một cơ hội chuyển thế sống lại, hiện giờ ta đúng là đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nạp Lan Nhược Thủy nghe được mấy lời của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ hiểu ra kêu lên một tiếng. Sau một lúc sau Nạp Lan Nhược Yên cũng chính là Y Tư Kỳ cũng đã tỉnh lại, Đông Phương Trường Minh liền đem những chuyện đã xảy ra kể cho hai người bọn họ nghe. Thì ra là vậy, đa tạ huynh lần này đã xả thân cứu hai tỷ muội bọn ta. Sau khi nghe xong tất cả, Nạp Lan Nhược Thủy trịnh trọng kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh cũng gật mạnh đầu một cái. Ha ha ha, giữa chúng ta là quan hệ gì? Còn cần phải nói những lời này sao? Huống chi nói gì thì nói, hai nàng sở dĩ bị gian nhân làm hại cũng vì bị ta liên lụy. Cũng may lần này hai nàng không những tai qua nạn khỏi còn thức tỉnh ký ức kiếp trước, có thể nói là trong họa có phúc. Chứ nếu như hai người mà có chuyện gì thì ta sẽ tự trách mình cả đời đó. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười nói, sau khi biết hai người đã thức tỉnh ký ức kiếp trước thì cách nói chuyện của hắn cũng trở nên thoải mái hơn chứ không câu nệ như trước nữa. Trong lúc nói chuyện hắn cũng vô thức xích lại gần, đưa miệng của mình áp sát vào hai tỷ muội. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy hai bên má ửng hồng nhưng cũng không đẩy Đông Phương Trường Minh ra mà là im lặng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn này. Khụ khụ khụ, đúng lúc môi của ba người sắp chạm vào nhau thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng ho khan. Lúc bọn họ quay đầu nhìn lại thì phát hiện người tiến vào chính là Nạp Lan Văn Thành. Phụ thân, lúc này Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên đã hoàn toàn dung hợp hai luồng ký ức kiếp trước và kiếp này, thấy phụ thân đột nhiên tiến vào thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, sắc mặt vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ hồng hơn nữa. Nhược Lan, Nhược Thủy, các con vừa mới tỉnh lại chắc cũng đói rồi, mau ra ngoài ăn cơm đi, mẹ của các con đang chờ kia. Chỉ nghe Nạp Lan Văn Thành nhìn hai tỉ muội Nhược Yên, Nhược Thủy nói. Còn có Trường Minh nữa, thời gian qua con đã vì hai đứa nhỏ này mà vất vả nhiều rồi, nếu không chê thì cũng ở lại đây ăn một bữa với chúng ta đi. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Vâng phụ thân, bá phụ, ba người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thời gật đầu một cái, sau đó đi theo Nạp Lan Văn Thành ra bên ngoài. Các ngươi đến rồi mau ngồi xuống đi. Trong đại sảnh, Nạp Lan phu nhân đã cho người chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn, vừa thấy bốn người bước tới thì lập tức kêu lên một tiếng. Góc Chuyện audio.com. Bốn người Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa, không khí vô cùng hòa hợp giống như một gia đình vậy. Phụ thân, mẫu thân, tỉ muội bọn con có muốn nói với hai người. Khi ăn được một nửa, Nạp Lan Nhược Yên đột nhiên nhìn cha mẹ mình kêu lên một tiếng. Nhược Yên, có chuyện gì con cứ nói đi. Nạp Lan Văn Thành trầm giọng hỏi. Phụ thân, con cùng với tỷ tỷ đã thương lượng qua, chúng con muốn học tập ma pháp. Nạp Lan Nhược Yên trịnh trọng nói. Ừ, như vậy thì ngày mai ta sẽ sắp xếp một ma pháp đạo sư cho các con. Nạp Lan Văn Thành nghe vậy thì không chút do dự gật đầu đồng ý. Trải qua chuyện lần này, ông ta cũng cảm thấy hai người con gái của mình đúng là phải học tập thêm một số ma pháp để gia tăng thêm sức tự vệ mới tốt. Nếu hai nàng đã quyết định đi lên con đường tu luyện thì hãy nhận lấy thứ này, nó có thể giúp cho các ngươi một số điều đó. Đông Phương Trường Minh vung tay lấy từ trong không gian giới ra một tấm lệnh bài màu hoàng kim ra đưa cho Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên. Tê, Nạp Lan Văn Thành vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, bởi vì ông ta nhận ra tấm lệnh bài đó chính là kim bài ngự ban sở đế đã ban cho Đông Phương Trường Minh, không ngờ hôm nay hắn lại lấy ra tặng cho con gái của mình. Trường Minh, nếu ngươi đã lấy ra vật này thì ta không khách sáo rồi. Theo bản năng ông ta lập tức muốn từ chối món quà này, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Nạp Lan Nhược Thủy đã đưa tay ra không chút khách khí nhận lấy tấm lệnh bài từ trong tay Đông Phương Trường Minh. Nhược Thủy, con làm gì vậy? Thứ này rất quý trọng, không thể tùy tiện nhận được đâu, mau đưa nó. Nạp Lan Văn Thành thấy vậy lập tức khiển trách Nạp Lan Nhược Thủy. Bá phụ, không sao đâu, với thực lực của con hiện giờ đã không còn cần đến nó nữa cho nên mới tặng cho Nhược Thủy và Nhược Yên, người đừng trách bọn họ. Nhưng mà ông ta vừa mới nói được một nửa thì đã bị Đông Phương Trường Minh ngắt lời. Đúng đó, lão gia, vật này là do Trường Minh đích thân tặng cho tỉ muội bọn nó, chúng nhận lấy có gì không được chứ? Nạp Lan phu nhân cũng lên tiếng khuyên nhủ, như vậy thì lão phu xin đa tạ ngươi rồi. Nạp Lan Văn Thành nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Bá phụ không cần khách khí, Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói, cách chương.